Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1182, Bạo Lôi Trận. Muốn giải mã thượng cổ văn tự, chúng ta có thể bắt đầu. Tô Nghĩa không có lãng phí thời gian, cất giọng nói, rất nhanh thì có 10 tên nam tử đi tới Tô Nghĩa bên người. Bọn họ có cầm lấy sao chép tốt trang giấy, có cầm lấy nguyên bản tấm da dê, càng có một người trực tiếp xách một khối đá. Tảng đá một mặt phía trên bất ngờ điêu khắc lít nha lít nhít thượng cổ văn tự. Tô Nghĩa đem đồ vật nhận lấy, quay người tiến nhập chí năng chiến xa. Giải mã thượng cổ văn tự cũng liền động động ánh mắt sự tình. Không đến nửa giờ, Tô Nghĩa liền đem 10 phần thượng cổ văn tự giải mã. Dựa theo thông lệ, hắn đều nhất nhất quan sát một phen. Trong đó 7 phần là công pháp bí thuật, đều là bình thường mặt hàng, không có cái gì giá trị. Có khác 2 phần cao phẩm đan phương, hơn nữa còn là trị liệu thương thế, chỉ bất quá hiệu quả kém xa Uẩn Linh đan. Tô Nghĩa cũng có chút không để vào mắt. Sau cùng một phần đến từ cái kia trên hòn đá văn tự, là một cái trận pháp bố trí giảng dài, tên là Bạo Lôi Trận. Trận pháp này thông qua lắp đặt linh tinh trang hóa thành lôi hệ uy năng, phàm là bị chạm đến, liền sẽ nổ tung cũng phóng xuất ra lôi điện, đối đụng vào người tiến hành sát thương. Điểm này cùng bạo tạc quả thực có hiệu quả như nhau chỗ, cũng không biết uy lực như thế nào, có thể hay không tại tử vong cấm địa bố trí. Sau đó, Tô Nghĩa thu tâm, đi ra chí năng chiến xa. Nhanh như vậy thì giải mã xong. Nhìn đến Tô Nghĩa đi ra nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh. Tại bọn họ trong nhận thức biết, giải mã thượng cổ văn tự là một kiện so luyện chế đan dược còn tiêu hao tâm thần cùng thời gian sự tình. Tô Nghĩa nửa giờ thì làm xong. Muốn hay không khoa trương như vậy? Tô Nghĩa, ngươi đều giải mã xong? Có người không nhịn được hỏi. Đều giải mã tốt. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, sau đó đem đồ vật phân phát đi xuống, nhắc nhở các ngươi đều nhìn một chút, không có vấn đề thì giao phó linh tinh, mỗi người 30 viên cao phẩm linh tinh. Giải mã thượng cổ văn tự muốn so luyện chế đan dược đơn giản rất nhiều, cho nên chỉ lấy 30 viên linh tinh. Đợi đến 10 người này xác nhận không sai, cũng giao phó linh tinh về sau, Tô Nghĩa cất giọng nói, chư vị, muốn luyện chế đan dược, có thể đem tài liệu cho ta. Bất quá, muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể có đến đan dược. Hắn không có khả năng một mực lưu tại nơi này luyện chế đan dược, sẽ mang theo tài liệu trở về hậu phương căn cứ, tại Thực Yêu Tháp luyện chế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương phải tin tưởng hắn, cũng đem tài liệu cho hắn mới được. Được nghe, những cái kia muốn luyện chế đan dược người trầm tư. Theo Tô Nghĩa trước đó biểu hiện, đủ để nhìn ra là một cái rất giữ chữ tín người. Đem tài liệu giao cho Tô Nghĩa, sẽ không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là, thời gian quá dài, bọn họ căn bản đợi không được. Thật lâu, có người hỏi, Tô Nghĩa, người ước chừng cần bao nhiêu thời gian? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra, chừng 10 ngày, đến lúc đó ta sẽ tại võ giả diễn đàn phát biểu một cái thông báo. Mặt khác, sẽ còn tổ chức một trận thọ nguyên đan buổi đấu giá. Thời gian 10 ngày tại mọi người trong phạm vi chịu đựng, rất nhanh liền có người đem tài liệu giao cho Tô Nghĩa. Bởi vì số lượng quá nhiều, Tô Nghĩa từng cái làm lên ghi chép, cũng là hao tốn không ít thời gian. Thật vất vả ghi chép tốt, chí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, có một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả hướng nơi này tới. Thông thần cảnh lục trọng, Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Tại Lam Tinh, tổng cộng chỉ có 2 tên thông thần cảnh lục trọng võ giả. Một cái là Nhật Nguyệt Tinh Cung tông chủ, một cái khác thì là Kim Diễm Tông tông chủ. Hắn suy đoán, người tới khẳng định là cái sau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.